nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 478, nhà dột từ nóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao đã đạt được tiếng nói chung với trưởng tộc nhà họ Vũ rồi. Hai vị cao thủ cấp vương của nhà họ Vũ đã lên đường rồi. Hai ngày nữa sẽ đích thân đến nhà họ Lý, trấn áp Lý Tấn và cao thủ bên cạnh ông ta. Lúc đó, mày đưa người của mình đến tòa nhà văn phòng tập đoàn Lăng Tiêu. Giết hết sạch lũ đó cho tao. Sát khí, một luồng sát khí mạnh mẽ bắt đầu tràn ngập khắp đại sảnh. Vào lúc này, Hậu Thụy Niên, người thường ung dung rộng lượng, đã thay đổi biểu cảm của mình và biến thành một con thú khát máu. Hơn nữa, so với con trai của mình, sự sắc bén trong mắt Hậu Thụy Niên còn hung ác và tàn nhẫn hơn. Sự điên rồ và biến thái của Hậu Thư Du hoàn toàn được di truyền từ cha mình. Đúng là nhà dột từ nóc. Mặc dù Hậu Thư Du rất thích giết người, nhưng anh ta chưa bao giờ nghe nói về tập đoàn Lăng Tiêu. Cảm thấy đối phương chỉ là hạng tầm thường, anh ta không khỏi cụt hứng. Vẻ mặt anh ta chán nản nói, bố yêu quý, bố không thể để cho con giết mấy người lợi hại chút được à, nếu không thì, con có thể đến thủ đô giết chết Lý Tấn, chặt đầu Lý Tấn đó cho bố. Câu nói của Hậu Thư Du không phải là câu nói đùa. Đồng thời, toàn thân anh ta cũng tỏa ra khí tức rất mạnh. Vương, Hậu Thư Du hóa ra là một cao thủ cấp vương. Mà khí tức anh ta tỏa ra, điên cuồng, khát máu, giống như một con quái thú chuyên ăn thịt đồng loại. Hậu Thụy Niên dường như đã đoán rằng Hậu Thư Du sẽ nói như vậy. Ông ta lạnh lùng nhìn Hậu Thư Du. Đừng vội, tao còn chưa nói hết. Có hai nhân vật quan trọng trong tập đoàn Lăng Tiêu, cần sự quan tâm đặc biệt của mày. Nói xong, Hậu Thụy Niên liền lấy ra hai bức ảnh. Đầu tiên đưa bức ảnh của Hứa Mộc Tình. Người phụ nữ này tên là Hứa Mộc Tình. Khi Hậu Thư Du nhìn thấy bức ảnh của Hứa Mộc Tình, mắt anh ta sáng rực lên. Hậu Thư Du kêu lên như khỉ đột. Cầm tấm ảnh của Hứa Mộc Tình trong tay, anh ta nhảy dựng lên vì kích động. Con này ngon đó, con này ngon đó, con này, con có thể chơi ít nhất một tuần. Bố, bố tốt với con quá. Yên tâm, con sẽ chơi cô ta đến chết. Mặt Hậu Thụy Niên vẫn không thay đổi. Ông ta đưa bức ảnh của Lý Phong cho Hậu Thư Du. Người đàn ông này tên là Lý Phong. Hắn là kẻ mà tao muốn mày quan tâm nhiều nhất. Lúc này, mắt Hậu Thư Du sáng lên. Vừa nghe nói Lý Phong họ Lý, liền hỏi Thụy Niên. Bố, Lý Phong này có quan hệ gì với nhà họ Lý? Lý Phong là con của Lý Tấn, trưởng tộc nhà họ Lý. Hậu Thư Du mỉm cười sau một lúc sững sờ. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Hồi đó, Lý Mộc đã chết dưới lưỡi dao của bố để cứu em hắn. Bây giờ, Lý Phong này đã trở lại. Vậy thì con sẽ lại dùng cách như vậy, giết luôn cả thằng em trai của Lý Mộc. Hậu Thư Du vừa nói xong câu này. Vù, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào. Gió lạnh cuốn bay những tấm rèm nặng nề và đắt tiền. Nó thổi qua gáy của hai tên nước ngoài đang ngồi cạnh cửa sổ, khiến hai tên này bất giác rụt cổ lại, đồng thời dùng mình một cái. Bùm, bùm, bùm. Lúc này, trái tim của mọi người trong toàn bộ đại sảnh bắt đầu đập kịch liệt. Một cảm giác chưa từng có bao trùm tất cả mọi người. Ngay cả Hậu Thư Du, một cao thủ cấp vương, lúc này cũng cảm thấy nặng nề như bị đá tảng đè lên. Làm sao vậy? Phòng khách sao đột nhiên một ngạt vậy? Bây giờ ngay cả khi Hậu Thư Du đang nói, anh ta cũng cảm thấy khí tức của mình có chút không ổn. Anh ta nhìn sang trái phải, thấy rằng những tên nước ngoài mà anh ta dẫn theo đều đang rất đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp lực, Hậu Thư Du cảm thấy một áp lực chưa từng có. Hậu Thư Du đã dẫn người của anh ta chiến đấu ở nước ngoài trong nhiều năm. Nhận các chỉ dẫn khác nhau từ gia tộc Nicholas. Bất cứ nơi nào gia tộc Nicholas đánh dấu, chúng sẽ chiếm lấy nó và tàn sát nó trong thời gian ngắn nhất. Cướp bóc, tất cả những thứ có giá trị sẽ được chất đầy vào nhà kho của gia tộc Nicholas. Hầu hết phụ nữ sẽ bị Hậu Thư Du và băng đảng của anh ta tùy ý đùa giỡn. Những phụ nữ có ngoại hình đẹp hơn một chút sau khi chơi sẽ được đóng gói và bán cho một số tụ điểm ăn chơi chui. Còn những đứa trẻ, những cô gái xấu, chúng sẽ gói ghém và đem đi bán. Đối với người có diện mạo xấu xí, chúng sẽ mổ bụng, lấy nội tạng của họ và bán chúng trên thị trường chợ đen quốc tế. Tất cả các cậu bé sẽ bị ném đến trại huấn luyện. Những người sống sót sau một chuỗi huấn luyện khắc nghiệt và tàn nhẫn sẽ trở thành quân của Hậu Thư Du, trở thành công cụ giết người, máy kiếm tiền. Trong 10 năm qua Hậu Thư Du đã giết rất nhiều người và gặp rất nhiều cao thủ. Ở nơi quy tụ thế lực ngầm quốc tế, Hậu Thư Du thậm chí còn cô coi vua sát thủ trong truyền thuyết ra gì. Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với vua sát thủ, Hậu Thư Du cũng không cảm thấy áp lực mạnh mẽ như vậy. Anh ta đã bị sốc, kinh ngạc nhìn xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt Hậu Thư Du dừng lại ở cánh cổng cách đó không xa. Vì lúc này, cửa đã bị mở ra từ bên ngoài. Xoạch, xoạch, xoạch, tiếng giày da va chạm với sàn đá cẩm thạch đắt tiền vang vọng khắp đại sảnh. Đồng thời, vang vọng bên tai mọi người, một bóng người cao lớn từ ngoài cửa bước vào. Khoảnh khắc khi Hậu Thụy Niên nhìn thấy người đi tới, đồng tử của ông ta giãn ra ngay lập tức, ông ta đột ngột đứng dậy. Sao mày lại ở đây? Hậu Thụy Niên không ngờ rằng Lý Phong là kẻ đứng ở cửa. Chắc hẳn anh đã nghe thấy những gì ông ta nói với Hậu Thư Du vừa rồi. Ngay sau khi Hậu Thụy Niên dứt lời, Hậu Thư Du đột nhiên cười lớn và đứng dậy. Vậy ra mày là Lý Phong, thật là thú vị. Thằng kia, mày là người đầu tiên giả ma giả quỷ trước mặt tao đấy. Nói xong, Hậu Thư Du nháy mắt với vài người hầu cận bên cạnh. Những tên ngoại quốc này lập tức từ bên cạnh đi vòng qua, cắt đứt đường lui của Lý Phong. Từ khi Lý Phong xuất hiện, áp lực mạnh mẽ vừa rồi đã biến mất. Hậu Thư Du bất giác nghĩ rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Bây giờ trên mặt anh ta có một biểu hiện điên rồ. Hậu Thư Du quay đầu lại nhìn Hậu Thụy Niên. Bố thân yêu, vừa rồi bố không cho con chơi con hầu gái nhỏ dễ thương này trong phòng khách. Vậy giờ, con có thể giết người mà bố muốn giết ở phòng khách không? Hậu Thư Du có vẻ rất nóng lòng, anh ta không thể đợi được nữa. Hậu Thụy Niên im lặng một lúc. Đôi mắt của ông ta đảo bốn phía, ông ta tin rằng áp lực đột ngột vừa rồi là do một vị cao thủ ẩn mình trong bóng tối phát ra. Hậu Thụy Niên sẽ không cho rằng Lý Phong, một người ở đỉnh cao đại tông sư lại có khí chất đáng sợ như vậy. Nhìn thấy cao thủ trốn trong bóng tối vẫn chưa xuất hiện. Khuôn mặt của Hậu Thụy Niên trùng xuống, cách chương.